Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiệt Truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 2 cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Cũng rất mong quý vị khán giả đừng quên bớt chút thời gian để bấm nút đăng ký kênh Nghiện Truyện cũng như là cho Đình Duy một like, một comment cảm xúc của mình sau khi nghe từng tập truyện. Cảm ơn sự ủng hộ của quý vị và các bạn rất nhiều. Ngay sau đây là Người của Giang Hồ tập 2. ngày 16 tháng 8, ngày định mệnh. Đến Côn Đảo, Sơn Vương bị tống vào Banh 2, buồng giam tù thường án. Vụ cướp táo bạo của Sơn Vương khiến đám thường phạm nể phục, dù so với đa số bạn tù, ông ít tuổi hơn nhiều. Lẫn giữa đám đầu trộm đuôi cướp, Sơn Vương nổi trội hơn cả, bởi là người có học, thuộc nhiều tích xưa chuyện cũ, lại giỏi tiếng Pháp. Vì vậy, mỗi lần có việc cần đề đạt gì với bọn gác ngục, cả buồng giam đều phải cậy đến Sơn Vương. Sau chưa đầy một tháng, Sơn Vương đã được coi như sếp buồng giam. Ở các buồng bên cạnh, nhiều chính trị phạm, cả tù Cộng sản lẫn tù Quốc dân đảng, cũng có nhiều người từng quen biết Sơn Vương trong thời gian viết báo, in sách. Đôi người còn tỏ ý ngưỡng mộ. Thấy ông có uy tín với bạn tù, lại nói năng nhỏ nhẹ, cử chỉ đĩnh đạc, bọn gác ngục cũng tỏ ra vì nể. Cuối năm 1933, giám thị Nguyễn Văn Liễn, vệ Liễn, quyết định tổ chức một cuộc thi chữ đẹp tại tù Côn Đảo. Kết quả, Sơn Vương giành giải nhất, đẹp hơn cả chữ của các thư ký trên đảo cùng dự thi. Vệ Liễn bèn vận động chúa đảo cho ông ra làm thư ký giúp việc tại ti ngân khố của tỉnh đảo Côn Lôn. Kể từ đó, Sơn Vương không phải ngồi xà lim và làm khổ sai nữa. Ban ngày, ông lo ghi chép giấy tờ ở ti ngân khố. Buổi tối, dạy bé Nguyễn Thị Kim Hoa, 9 tuổi, con gái vệ Liễn, học đến 9 giờ đêm. Sau đó, ông được cấp chiếu về ngủ cùng chỗ với các nhân viên của ti ngân khố. Lúc mới ra đảo, ngoài Nguyễn An Ninh, Sơn Vương tỏ ra ngưỡng mộ các tù chính trị Quốc dân đảng. Máu giang hồ của ông bị mê hoặc bởi gương trung liệt của Nguyễn Thái Học và một số chiến công của đảng này. Nhưng dù ở tù, những người Quốc dân đảng vẫn thẳng tay khủng bố những người bất đồng chính kiến với họ trong đường lối đấu tranh cách mạng. Trước mắt, Sơn Vương, Quốc dân đảng đã tiến hành một số vụ ám sát khủng bố ngay tại Côn Đảo, chủ yếu nhắm vào tù Cộng sản. Trong khi đó, những người tù Cộng sản dù rất căm giận vẫn không hề tìm cách trả đũa. Ngược lại, họ vẫn đoàn kết, nhất trí, luôn tìm cách hòa giải những mối bất đồng, cố hàn gắn mối đoàn kết giữa tù Cộng sản và tù Quốc dân đảng. Thần tượng cũ sụp đổ, lòng ngưỡng mộ của Sơn Vương dần dần dành hết cho số tù là đảng viên Cộng sản. Lợi dụng công việc ở ti ngân khố, ông thường tìm cách chuyển giấy, mực vào và giúp những người Cộng sản liên lạc với nhau. Năm 1936, nền chính trị nước Pháp biến động mạnh. Nội các Léon Blum và phong trào mặt trận bình dân lên nắm chính quyền, tiến hành hàng loạt cải cách dân chủ ở Đông Dương, trong đó có cả việc đặc xá tù chính trị. Tháng 7 năm 1936, một số tù nhân ở Côn Đảo được phóng thích. Sơn Vương cũng được xét trả về đất liền, tiếp tục thụ hình tại Hà Tiên. Cạnh nhà tù ở Hà Tiên có một khu bungalow dành cho các ông Tây Bà Đầm nghỉ mát. Một hôm, tên giám đốc bungalow người Pháp bị mất 200 đồng. Nghi cho một anh bồi người Việt lấy cắp, hắn đã tự tay tra khảo anh dã man. Anh bồi không nhận, bị tên giám đốc tàn ác đốt đèn cầy và nhỏ sáp nóng vào mũi. Anh bồi chết, dân chúng kéo nhau biểu tình. Trong tù, Sơn Vương đã hô hào tù nhân đập phá khám và la ó dữ dội để ủng hộ. Vì vậy, chủ tịch tỉnh Hà Tiên đã quyết định đày Sơn Vương ra đảo Phú Quốc. Tội ác của thực dân Pháp đi đâu cũng gặp. Tên Tây Đoan, tức là quan thuế, kiêm quận trưởng Phú Quốc, đã nhiều lần tác oai tác quái ức hiếp dân trên đảo. Biết chuyện, Sơn Vương đã âm thầm thu thập tài liệu và viết bài, bí mật gửi về cho một số tờ báo ở Sài Gòn. Các báo cử người ra điều tra và đăng bài lên án mạnh mẽ. Tên Tây Đoàn khát máu bị đuổi đi nơi khác. Tháng 2 năm 1938, tên quận trưởng mới thay đã đưa trả Sơn Vương về lại Hà Tiên. Ông bị giam giữ thêm 6 tháng. Đến ngày 16 tháng 8 năm 1938, trùng ngày, trùng tháng với ngày bị bắt, Sơn Vương được thả. Nhưng hình như định mệnh đã trói chặt cuộc đời Sơn Vương với ngày 16 tháng 8. Đúng một năm sau, ngày 16 tháng 8 năm 1939, Sơn Vương lại bị tống vào tù. Lần này, ông bị bắt vì một lý do hết sức quái gở. Tại ghi xe bán vé của một rạp chiếu bóng ở chợ lớn, Sơn Vương bị một gã người Việt hung hăng đạp giày đau điếng. Ông đẩy hắn ra. Tên này lập tức nhảy vào đánh Sơn Vương. Cáu tiết, ông xô mạnh. Tên gây sự bật ngửa ra sau, ngã chồng gọng. Rất không may, kẻ gây sự lại là sếp mật thám của Bot Polo, chợ lớn. Bẽ mặt, hắn móc ngay tu huýt cho lên miệng thổi một hồi. Tả mã lính kín lập tức bu lại, còng Sơn Vương dẫn về. Xuất thân là một võ sĩ đấm boxer, quyền anh có hạng. Tên phó cỏ Bot Polo cũng hung hăng không kém gì sếp tránh. Bất cứ ai mới bị bắt, hắn cũng đòi phải đấu tay đôi. Thông thường, cuộc đấu chỉ dừng lại khi kẻ mới vào đã máu me be bét và bất tỉnh nhân sự. Vì vậy, người ta gọi hắn bằng biệt danh Cọp Lửa. Thấy Sơn Vương mảnh khảnh nhưng có vẻ ngang tàng, Cọp Lửa hất hàm hỏi Cộc Lốc, biết võ không? Sơn Vương cũng đáp Cộc Lốc, chịu đòn được. Cọp Lửa đòi đấu, Sơn Vương nhã nhặn từ chối. Đây là bót cò, đâu phải sàn bóc xe ở hội chợ. Nếu ông cò muốn, tôi đứng trong đấm. Tên cò tức lắm, xông vào ngay. Sơn Vương không đánh trả, chỉ xuống tấn vận nội công chịu đòn. Đấm liên tục 10 phút, Sơn Vương vẫn không nhúc nhích. Cọp Lửa đành ôm hai tay buốt nhức lỉnh sang chỗ khác. Ra tòa, Sơn Vương bị kết tội du đãng, bị đưa đi giam giữ tại Kampuchat, Campuchia. Nhờ giỏi ăn nói, Sơn Vương xin được một lưỡi cưa, cưa còng và trốn qua Thái Lan. Không bao lâu, ông lại bị bắt khi tìm cách về Sài Gòn. Lần này, ông bị kết án 10 năm tù vì tội vượt ngục, bị tống vào phòng 17 Bot Katinat, nơi đặt máy chém. Đầu năm 1942, ông bị đẩy ra Côn Đảo lần thứ hai. 3. Những năm sôi động. Giai đoạn 1942-1946, Côn Đảo, nhà tù Côn Lôn xảy ra rất nhiều biến động, đặc biệt quyền cai trị liên tục bị thay đổi. Tháng 9 năm 1942, phát xít Nhật đã cho quân đổ bộ lên đảo lần đầu tiên, nhưng chúng chỉ ở lại ít hôm rồi rút. 3 năm sau, ngày 6 tháng 2 năm 1945, tàu chiến Nhật đã chĩa đại bác vào quần đảo, yểm trợ cho một trung đội vũ trang đổ bộ lên, bất chấp sự phản đối của bọn Pháp trên đảo. Đám lính Nhật đổ bộ tiến hành ngay việc khống chế đài vô tuyến điện và tịch thu toàn bộ radio của bọn Pháp, ra sức tìm cách tiếp xúc với tù nhân, tiếp tế, cung cấp thông tin và truyền bá thuyết Đại Đông Á cho đám chính trị phạm thân Nhật. Không dám công khai ngăn cản lính Nhật, lính Pháp đã tìm cách di chuyển nơi làm việc của đám tù nhân thân Nhật, ngăn không cho những cuộc tiếp xúc diễn ra. Bị chúng thẳng tay khủng bố, đánh đập dã man, những tù nhân thân Nhật đã bóng gió bắn tin đe dọa bọn giám thị người Pháp, đồng thời ấm ức chờ gió đổi chiều để có cơ hội trả thù. Sáng ngày 9 tháng 3 năm 1945, thêm hai tàu tuần duyên Nhật lừ lừ tiến vào Côn Đảo. Mặc cho đám lính Pháp ngơ ngác, bọn Nhật đã ngang nhiên chất lên bờ một số thiết bị khí tài chiến tranh. Xong việc, hai chiếc tàu tuần duyên không những không rút lui, lại còn kê tất cả nòng pháo hướng thẳng vào đất liền. Đánh hơi thấy chuyện chẳng lành, đích thân Tisseri, giám đốc nhà tù Côn Đảo đã đến trại Nhật yêu cầu được giải thích. Tên sĩ quan chỉ huy Nhật Bản ngang nhiên trả lời, chúng tôi đưa hàng lên để lắp đặt một trạm vô tuyến. Đồng thời hắn ra lệnh, mời ông Tisseri ở lại. Thực chất bọn Nhật muốn giam lỏng Tisseri, không cho quay về. Ngày đêm đó, không tốn một phát đạn, Nhật đã tước hết toàn bộ vũ khí của lính Pháp, chiếm giữ trại lính, dinh giám đốc, đài vô tuyến và một số vị trí phòng thủ ở trên đảo. 4 ngày sau, giám đốc Tisseri và viên đại úy chỉ huy lính Pháp ở Côn Lôn được tàu chiến Nhật đưa về đất liền. Quyền cai quản nhà tù, Nhật giao cho phó giám thị Hilaire, đồng thời giữ nguyên bộ máy giám thị Pháp, Việt như cũ. Chỉ sau đó ít hôm, máy bay đồng minh đã tiến hành nhiều đợt oanh kích Côn Đảo. Bom đạn Mỹ đã đánh sập hải đăng Hòn Bài Cạnh, nhà đèn, sở lưới và một số cơ sở sản xuất trên đảo, giết chết hàng chục tù nhân đang lao động ở các khu vực này. Một số tù nhân đã lợi dụng lúc tình hình nhốn nháo thoát ra khỏi vòng rào trại giam. Đám tù thân Nhật trong trại cũng bắt đầu trỗi lên, phá phách, gây yêu sách. Đòi hỏi của chúng đã được bọn Nhật đáp ứng bằng một hành động mị dân. Trao quyền chủ đảo cho Lê Văn Trà, nguyên thư ký của T-Seri, đồng thời tiến hành cái gọi là lễ trao trả độc lập và biến quần đảo Côn Lôn, tiếng Pháp là Polo Condor, thành cái gọi là quốc gia tự do nông dân huynh đệ quần đảo Côn Lôn. Trong buổi lễ, Lê Văn Trà đã không tiếc lời ca ngợi công lao của quân đội Thiên Hoàng và thống đốc Minoda. Sau đó, Trà đã công bố đạo dụ của chính phủ Trần Trọng Kim về việc các chính trị phạm kể từ ngày này được chính phủ Việt Nam trả lại tự do và được coi như một người khác trong nước. Nhưng thực chất, chỉ có 150 tù nhân thân Nhật là được đi lại tự do và được phóng thích sau 2 tuần. Những người khác, ngay sau buổi meeting đã bị xua trở lại, lại vào khám, tiếp tục bị giam giữ như cũ. Ngay sau khi thoát cũi sổ lồng, bọn tù thân Nhật đã đi ngay vào cuộc trả thù những cai ngục Pháp Việt. Chúng cũng thừa cơ hội khủng bố, hành hạ một số tù nhân cộng sản, tù thường phạm dám công khai phản đối chúng. Để ủng hộ tù cộng sản, Sơn Vương đã đứng ra vận động một số thường phạm công khai âm mưu của bọn tù thân Nhật, đồng thời vạch mặt tuyên bố nếu đám này có hành động quá khích, họ sẽ đứng ra chống lại. Giỏi ăn nói và có uy tín, Sơn Vương đã được khá đông thường phạm có lương tri ủng hộ. Do đó, bọn tù nhân thân Nhật cũng chùn tay, không dám đối xử tàn ác với những bạn tù khác. Mũi nhọn khủng bố của chúng dồn hẳn sang hướng đám cai ngục cũ. Một số gác ngục hung hãn hồi trước như Tosto, Lantali đã bị đánh trọng thương, phải vào nhà thương Côn Đảo điều trị. Sau này, được những người cộng sản kiên trì thuyết phục, không ít người trong số họ đã ngả sang chủ trương liên minh giữa những người cộng sản và các lực lượng dân chủ, tiến bộ, chống phát xít, bình tĩnh đối phó với các hành động khiêu khích của đám tù thân Nhật đang được chính quyền bù nhìn dung túng. Thấy uy tín của khối Đại Đông Á đang bị rơi rụng dần, bọn Nhật trên đảo và chính quyền Lê Văn Trà bèn tìm cách đối phó bằng cách thực hiện một số cải cách dân chủ. 8 chiếc ghe bầu được gửi từ đất liền ra để rước đám tù thân Nhật thuộc các giáo phái Cao Đài, Hòa Hảo, Thiên Chúa Giáo, Phật Giáo về. Trên đảo, Trà cho mở lại trường tiểu học và ra tờ báo Tiếng Nói Tự Do. Sợ tù cộng sản sẽ biến tờ báo thành diễn đàn chống phát xít, Lê Văn Trà đã giao cho Sơn Vương phụ trách. Sau khi nhận chức chủ bút, Sơn Vương đã được đi lại khá tự do. Lấy lý do đảo đã được tự do, tù nhân cần và được quyền biết tin tức, Sơn Vương đã thuyết phục được Lê Văn Trà cho tù nhân được sửa lại một chiếc radio hỏng. Dù không muốn, song Lê Văn Trà cũng không thể phản đối. Dưới sự chỉ huy của Tôn Đức Thắng, người lính thợ nổi tiếng từng kéo cờ phản chiến trên biển Hắc Hải trong chiến tranh thế giới lần thứ nhất. Một tốp thợ tù đã sửa chữa xong chiếc radio, sau đó sửa luôn được một chiếc cano hỏng. Qua sóng radio, tin cách mạng tháng 8 đã thành công, Chủ tịch Hồ Chí Minh đọc tuyên ngôn độc lập đã khiến cả đảo hồ hởi reo mừng. Bọn gác ngục và bọn thân Nhật bắt đầu co vòi lại, không dám lộng hành. Tối ngày 16 tháng 9 năm 1945, tàu Phú Quốc và 32 ghe bầu chở theo 10 tấn gạo tiếp tế của cách mạng đã cập bến Cỏ Ống. Rạng sáng hôm sau, cờ đỏ sao vàng đã phất phới bay rực cầu tàu Côn Đảo. Tham tá Lê Văn Trà nộp quan dấu của nhà tù cho chính quyền cách mạng. Sau một tuần lễ sửa chữa, đoàn tàu, thuyền lại quay mũi ra khơi. 1.800 chính trị phạm được giải thoát đưa về đất liền. Đến đầu tháng 12 năm 1945, Ủy ban Hành chính Nam Bộ lại gửi một đoàn ghe ra Côn Đảo rước tù do đồng chí Văn Cừ làm trưởng đoàn. Ngày 11 tháng 12 năm 1945, dưới sự chứng kiến của phái đoàn Văn Cừ, Lê Văn Trà đã đứng ra tổ chức một cuộc bầu cử dân chủ trên đảo. 12 người, trong đó có 6 giám thị, 6 tù nhân đã được bầu vào bộ máy chính quyền mới. Ngày 15 tháng 12, Ủy ban Hành chính mới của Côn Đảo chính thức được công bố. Sơn Vương, Trương Văn Thoại chính thức trở thành Chủ tịch Ủy ban. Ở cương vị mới mẻ này, Sơn Vương tỏ ra là một vị chủ tịch năng nổ và có khả năng lãnh đạo. Ngay sau khi nhậm chức, Sơn Vương đã sốt sắng bắt tay ngay vào việc tổ chức lại sản xuất, từ thu hoạch lúa, đánh bắt hải sản đến khai thác củi, đá, làm vệ sinh. Ông đã đề ra một số biện pháp khuyến khích lao động như chia một phần thành quả cho người làm ra sản phẩm. Mặt khác, việc lao động sản xuất dưới thời Sơn Vương lãnh đạo được coi như bắt buộc. Cả các thành viên ủy ban lẫn các công chức, giám thị cũ cũng phải trực tiếp tham gia. Ông cũng tỏ ra kịp thời và chính xác khi xác định những việc cần làm cấp bách, giao đúng người, đúng việc, từ tổ chức một tổ y tế vào núi tìm thuốc trị bệnh đến việc xuất toàn bộ vải vụn trong kho, giao cho tổ phụ nữ may quần áo cộc cấp tốc để phát cho một số tù nhân thiếu thốn. Giai đoạn đầu, uy tín của Sơn Vương khá cao. Khi phái đoàn Văn Cừ đón tù về đất liền, ông đã đồng ý ở lại, tiếp tục cùng chính quyền mới khôi phục cuộc sống và trật tự của đảo, dù trong lòng rất nôn nao mong được trở lại đất liền. Ngoài tinh thần trách nhiệm, việc đồng ý ở lại côn đảo của Sơn Vương có một phần níu kéo của một lý do khác. Tình yêu. Người tạo ra sức hút mãnh liệt ấy là Lệ Hoa, tức Nguyễn Thị Kim Hoa, con gái của Lệ Viễn và là cô học trò nhỏ tại đảo của Sơn Vương từ hơn 10 năm trước. Khi Sơn Vương bị đẩy ra côn đảo lần thứ hai năm 1942, cô bé học trò 9 tuổi ngày xưa đã trở thành một thiếu nữ 18 tuổi, đẹp rực rỡ, được coi như hoa khôi của côn đảo. Có học thức, thích thơ ca, đặc biệt là ngâm Vịnh Kiều, Lễ Hoa tỏ ra cảm phục tài năng của huyền thoại Sơn Vương. Lúc này, Lễ Hoa cũng đang là một cô giáo tiểu học trên đảo. Cô thường bí mật đem những thắc mắc trong sách vở nhờ Sơn Vương giải thích giúp. Là người có chữ, từng đọc nhiều sách chữ Hán, đối với Sơn Vương, Lệ Hoa hội đủ cả 8 tiêu chuẩn của một mỹ nhân với hoa diện, mặt tươi như hoa, nguyệt thần, thần thái trong sáng như ánh trăng, điều thanh ngôn, tiếng nói trong trẻo như chim hót, liễu thái, dáng dấp mềm mại như nhành liễu, băng tuyết bì, da trắng như tuyết, ngọc cốt, tinh thần kiên định như viên ngọc, thu thủy tư, tâm hồn tĩnh lặng như nước hồ thu, và thi thư tiên, có học thức, coi trọng chữ nghĩa. Choáng ngợp trước nhan sắc của cô, Sơn Vương cũng tỏ ra rất hào hứng khi được đáp ứng các thắc mắc. Tình thầy trò, chú cháu ngả dần thành tình yêu. Dù Sơn Vương hơn Lệ Hoa 13 tuổi, nhưng vì cuộc đời vẫn phải náu thân sau song sắt, chí lớn còn lưu lại nơi đảo vắng, Sơn Vương chỉ còn biết thổ lộ lòng mình qua mấy câu thơ nuối tiếc mà ông bí mật nhờ lính gác gửi tận tay ý trung nhân. Ước gì kéo được thời gian, cho tôi trẻ lại, cho nàng già hơn. Khi phụ trách tờ Tiếng Nói Tự Do, Sơn Vương lại sáng tác một bài thơ dài có tựa Vịnh Hai Bà Trưng để thổ lộ lòng mình với Lệ Hoa. Sợ chưa đủ cho người đẹp hiểu thấu tâm tình, ông lại bỏ ra cả ngày trời dùng chiếc bút máy hiệu Cao Lô mang từ đất liền ra tỉ mẩn chép bài thơ dài hơn 400 chữ này lên mặt sau của vỏ một bao diêm và gửi cho Lệ Hoa. Quả nhiên, bức thư tình đọc bằng kính lúp độc đáo ấy đã khiến trái tim cô hoa khôi chao đảo. Vài ngày sau, cô học trò xưa đã trả lời thầy giáo cũ bằng hai hàng chữ nắn nót. Xa trường trí nhượng tài trai, phòng xuân trỗi gót, dặm ngoài có em. Tình cảm đã trở nên sâu đậm, nhưng vẫn đang là một người tù nên Sơn Vương đành nén lại, chờ đợi. Cuối cùng ông cũng đã tìm được thời điểm. Khi trở thành chủ tịch ủy ban hành chính côn đảo, Sơn Vương lập tức chỉ định ngay Lệ Hoa làm hội trưởng hội phụ nữ của đảo. Từ đây, người tù đã có thể công khai trò chuyện với người yêu mà không sợ sự ngăn cấm của ông bố Vệ Liễn, người gác ngục. 4. Đảo quốc Côn Lôn và những tham vọng phiêu lưu. Công bằng mà nói, trong thời gian nắm quyền lãnh đạo quần đảo Côn Lôn, Sơn Vương đã làm được khá nhiều điều tốt đẹp, góp phần ổn định cuộc sống và giữ gìn an ninh trật tự trên đảo. Nhưng đó chỉ là giai đoạn đầu, khi những người cộng sản còn có mặt. Ngay sau khi phái đoàn Văn Cừ trở về đất liền, không còn ai kiểm giữ, bản chất lục lâm thảo khấu, anh hùng cá nhân trong con người Sơn Vương mới thật sự bộc lộ. Đầu tiên, Sơn Vương cho sửa sang lại phần mộ của nhà cách mạng Nguyễn An Ninh và tổ chức một lễ tế khá rỉnh rang. Trước bàn thờ mới lập, khói hương nghi ngút, Sơn Vương tuyên bố: từ nay, quần đảo Côn Lôn chính thức trở thành quốc gia trung lập dân chúng quần đảo An Ninh. đồng thời ông tự xưng là quốc vương của quốc gia mới lập. Không ít người trên đảo tỏ ý không phục Sơn Vương. Sơn Vương tìm cách giải thích bằng cách tung ra luận điệu. Tên tôi là Sơn Vương, có nghĩa là vương của đảo Côn Sơn. Mệnh ấy do trời định. Giải thích xong, Sơn Vương tuyên bố, bất cứ ai chống lại mệnh trời, người đó sẽ bị trừng trị. Chưa hết, dù các ban bệ trên đảo đều được thành lập bằng con đường bầu cử, nhưng Sơn Vương vẫn cố tình biến nó thành một thứ triều đình. Mỗi một buổi họp, Sơn Vương chễm chệ ngồi trên chiếc ghế bành kê ở thềm cao, bá quan văn võ xếp hai hàng ngồi thấp phía dưới. Trước khi muốn báo cáo, mọi người đều phải tiến ra giữa hai hàng người, chắp tay trước mặt Sơn Vương và mở đầu bằng câu thưa thủ lãnh. Sau ngày 15 tháng 12 năm 1945, không còn người tù chính trị nào ở lại, cả đảo chỉ còn lại toàn thường phạm cũ, cho nên triều đình phường tuồng của Sơn Vương không bị ai phản đối. Nhưng đám lưu manh cũng nhân cơ hội đó ngóc đầu dậy, hành hung sách nhiễu dân chúng trên đảo. Cảnh sát trưởng Nguyễn Thành Út, vốn xuất thân là một tên du thủ du thực, bị kết án 10 năm khổ sai, đã nhiều lần ngang nhiên vào nhà dân, giở trò cướp bóc, trêu ghẹo phụ nữ. Biết chuyện này, thay vì đưa Út ra kỷ luật công minh, Sơn Vương lại có cách xử sự hết sức quái chiêu và đẫm chất giang hồ. Trước văn võ bá quan, ông thẳng tay giáng cho Nguyễn Thành Út một cái tát và ném ra lời thách thức. Tôi và anh giao đấu tài đôi. Nếu thắng anh muốn làm gì mặc sức. Nếu thua, tôi sẽ chặt một cánh tay để anh khỏi làm bệnh. Tự lượng sức không thắng nổi Sơn Vương, Nguyễn Thành Út đã dập đầu lại như tế sao, xin Sơn Vương tha tội. Từ đó, nạn cướp bóc, sách nhiễu dân chúng mới lắng xuống. Trở thành quốc vương của quần đảo, Sơn Vương bắt đầu nghĩ đến việc thực hiện giấc mơ của ông, cưới Lệ Hoa làm vợ. Ông đặt ra một bài vè tự ca ngợi mình, bắt trẻ con trên đảo hát, coi đó như quốc ca Côn Lôn Quốc. Trong đó có câu, Lệ Hoa đệ nhất Côn Lôn Quốc, trương vạn năng tứ hải vô song. Tình thâm của Sơn Vương, con gái người gác ngục không từ chối. Nhưng Lệ Viễn cha cô thì vẫn khăng khăng cự tuyệt, không chịu gả con gái cho tên tù kẻ cướp. Thuyết phục mãi không được, Sơn Vương đành phải lập kế. Ông cho hàng loạt đàn em thảo đơn tố giác tội ác của giám thị Nguyễn Văn Liễn đối với tù nhân của chế độ trước. Lá đơn tố cáo với hàng chục chữ ký được đệ trình cho quốc vương yêu cầu minh xét. Nắm cớ, Sơn Vương sai cảnh sát trưởng Nguyễn Thành Út bắt Vệ Liễn tống giam để điều tra. Cha bị bắt, Lệ Hoa hoảng sợ vào gặp Sơn Vương khóc lóc, năn nỉ, xin thay cha chuộc tội. Chỉ đợi đến đó, Sơn Vương liền sai một tay hội đồng dân biểu là Nguyễn Văn Đây, tức Hai Đây, vào khám gặp Vệ Liễn. Hai Đây vạch cho viên cựu giám thị rõ. Ông chỉ còn một con đường, gả câu Lệ Viễn cho Sơn Vương, nếu không sẽ chết. Nếu gả con gái, ông nghiễm nhiên đã là nhạc phụ của chúa đảo, tất nhiên không ai dám đụng đến ông. Mọi tội lỗi xưa coi như xóa sạch. Vệ Liễn suy nghĩ hồi lâu, sau đó xin được gặp con gái và đem toàn bộ thiệt hơn hỏi ý Lệ Hoa. Dù trong lòng bờ cờ trống rong, nhưng Lệ Hoa cũng vờ tỏ ra miễn cưỡng khi gật đầu, không quên kèm theo lệ chảy hai hàng. Cô muốn tỏ rõ một sự hy sinh, đành nhận lời bán mình chuộc cha cho thật giống Thúy Kiều, dù trong tim cô không còn mơ ước nào lớn hơn là được làm vợ Sơn Vương. Ngày 28 tháng 2 năm 1946, đám cưới của Sơn Vương Lệ Hoa được tổ chức. Lúc này trên đảo còn lại 200 bao gạo, 1/3 trong đó đã mục nát. Sơn Vương cho xuất 1/1 số gạo mục này ra xay bột làm bánh hỏi, bún, bánh bò dễ tre, nấu rượu và cho bắt heo, quay, làm tiệc đãi khách. Để xứng đáng với địa vị một quốc vương, ông sai người dọn dẹp, quét vôi, trang trí lại ngôi nhà của chúa đảo Hilary để làm tổ ấm hạnh phúc đón dâu. Chiếc xe Jeep của chúa đảo cũng được sơn lại và kết hoa để làm xe rước dâu. Xe hoa chở cô dâu chú rể chạy lòng vòng khắp đảo suốt cả buổi sáng. Trẻ con trên đảo chạy theo la hét inh ỏi. Trên xe, Sơn Vương liên tục vẫy tay chào đám thần dân. Đến tận sáng ngày hôm sau, mọi người vẫn tha hồ ăn uống và nhảy múa. Có lẽ đây là đám cưới lớn nhất có 102 ở Côn Đảo. Khi quyết định tổ chức đám cưới linh đình, Sơn Vương đã gặp không ít lời dị nghị và phản đối. Đang say cả men tình lẫn men quyền lực, ông vẫn bất chấp. Ngay sau hôm hôn lễ, có một người đàn ông là ông già Quýt đã công khai đứng ra chỉ trích Sơn Vương về hai tội. Thứ nhất, lạm dụng quyền hành để ép hôn Lệ Hoa. Thứ hai, thực phẩm trên đảo đã cạn kiệt. Đang ngây ngất, Sơn Vương đùng đùng nổi giận, sai thủ hạ giết chết ông lão. Ngày 26 tháng 3 năm 1946, xác ông già Quýt được phát hiện. Dân chúng trên đảo lập tức kéo nhau đến dinh chúa đảo, gào thét đòi truy tìm và trừng trị kẻ thù ác. Lúc này, Sơn Vương mới bắt đầu nao núng và đành phải hứa tổ chức điều tra. Do không được tiếp tế, côn đảo bắt đầu phải đối diện với nạn đói, thiếu thuốc men, nhu yếu phẩm nghiêm trọng. Bí thế, Sơn Vương vội cử người về đất liền xin viện trợ. Nhưng chờ mãi, đoàn sứ giả vẫn không quay trở lại. Túng quẫn, đám lưu manh lại bắt đầu lộng hành, tha hồ đào tường khoét vách, bắt cóc tống tiền, không sao dẹp hết. Nhiều người dân trên đảo không chịu nổi đã liều lĩnh tự đóng ghe, bè, trốn về đất liền. Không quản nổi trật tự, Sơn Vương bèn ban lệnh, ai tự ý bỏ trốn sẽ bị nhốt xà lim 9 tháng. Vô ích, số người bỏ trốn vẫn ngày một tăng, trong khi đó radio lại phát ra toàn tin xấu. Pháp đã tái chiếm Nam Kỳ, chiến tranh đã quay trở lại, côn đảo đã bị cô lập và viễn cảnh bị Pháp tái chiếm đã không còn xa xôi nữa. Trong tình cảnh rối ren đó, Lệ Hoa tỏ ra sáng suốt hơn cả. Cô khuyên Sơn Vương nên về đất liền tham gia kháng chiến hơn là ngồi bó tay chờ Pháp đến nộp mình. Sơn Vương đồng ý. Ông thảo công văn gửi Chủ tịch Ủy ban Kháng chiến tỉnh Sóc Trăng Dương Kỳ Hiệp tỏ ý muốn xin về kháng chiến. Đồng thời, nhờ ông Chủ tịch tạo điều kiện cho sứ giả của Sơn Vương gặp phái đoàn Văn Cừ để bàn tính dọn đường về. Đoàn sứ giả gồm Trần Phẩm, cựu tù nhân Mã Tà 88 Đức và hai thành viên khác, một nam một nữ trong Ủy ban Hành chính Côn Đảo. Vào đất liền, hai tuần sau họ mới trở lại nhưng không bắt được liên lạc. Họ cho biết trong đất liền chiến tranh đã lan rộng, quân Pháp đã chiếm được nhiều nơi. Nóng lòng và hoang mang, Sơn Vương tính nước manh động đánh bài chuồn. Ngày 20 tháng 3 năm 1946, ông cho hạ thủy một chiếc thuyền, dự định cùng Lệ Hoa và một số người tin cần bỏ trốn. Nhưng do thuyền đóng vội, vừa xuống nước đã bị sóng đẩy vào bờ đá và đánh vỡ tan, nên dự định đã bất thành. Biết không còn đường rút, ngày 25 tháng 3 năm 1946, Sơn Vương đã tập trung dân chúng để nghe ông đọc một bài diễn văn xin nhường quyền cai trị lại cho những người Pháp ở trên đảo. Nhưng những người Pháp có mặt đã không nhận. Ông lại phái thêm 3 người về đất liền đi sứ, yêu cầu Pháp tiếp tế lương thực cho Côn Lôn, đồng thời xin cho mình một bộ đồ, một súng lục, một nón nỉ và một xe đạp. Giấc mơ định bá đồ vương trong tuyệt vọng đã teo lại thành vài món đồ vặt vãnh. Song Sơn Vương cũng không được tội nguyện. Thay vì trả lời, quân Pháp đã tống giam 3 sứ giả của Sơn Vương vào Bót Catinat và phái tàu chiến ra tái chiếm Côn Đảo. Ngày 8 tháng 4 năm 1946, Đại úy Gimbert chỉ huy 3 chiến hạm chở 2 đại đội lính hỗn hợp gồm cả Pháp, Âu, Phi và lính bản xứ tiến vào Côn Đảo theo đường bãi nhà thờ. Mở sáng, nghe đại bác Pháp bắn lên bãi để dọn đường, Sơn Vương đã dẫn toàn bộ triều đình chờ sẵn ở bậc thềm trụ sở để nghe tiếp. Nhưng ông không còn đủ thời gian để đọc nốt bài diễn văn cuối cùng của đời mình. Theo đại Gilbert, Sơn Vương và toàn bộ tù thường phạm còn lại gồm 400 người đã bị tống giam ngay tức khắc. Riêng Lệ Hoa và gia đình cô, Pháp vẫn cho tự do ở trên đảo. Khi 3 chiến hạm Pháp vừa tiến vào bãi nhà thờ, một tên Việt gian là Đinh Công Thành đã bí mật lẻn ra sở muối, cung cấp tin tức và dẫn đường cho quân Pháp đổ bộ. Sơn Vương bị tống ngục, tên Thành mượn gió bẻ măng, đứng ra tố cáo ông là phần tử nguy hiểm, cần phải canh gác cẩn thận. Vì vậy, Sơn Vương bị quân tái chiếm đối xử hết sức tàn tệ, suýt nữa bị đem ra hành hình tại chỗ. Nhờ có Lệ Hoa và giám thị Tosto đứng ra xin giúp, ông mới tránh được cái chết đã kể gang tấc. Vào tù, Sơn Vương lại gặp thêm một đại nạn. Bị ông tát tay, sỉ nhục dạo trước, tên lưu manh Nguyễn Thành Út nung nấu chờ cơ hội trả thù. Hắn đã không ngần ngại bịa ra chuyện Sơn Vương đang giữ bản đồ kho báu của Gia Long giấu lại trên đảo khi chạy trốn quân Tây Sơn năm 1783. Tường thật, chúa đảo Gimbert và tên cò Pellier đã tra tấn Sơn Vương hết sức dã man, để bắt ông khai ra nơi giấu bản đồ. Bị đánh đập quá đau, Sơn Vương đành nhận bừa là có kho báu và vẽ lại một tấm bản đồ ma. Vì tội đó, ông lại bị thêm hàng chục trận đòn dã man khác. Năm 1947, Sơn Vương bị điệu về Sài Gòn để hầu tòa, với hai tội danh mới là cưỡng hôn Lệ Hoa và giết ông Giả Quýt. Sơn Vương phải lĩnh thêm một án tù chung thân khổ sai. Sau đó, ông bị đưa lại ra Côn Đảo để thi hành án, trở thành tù nhân mang thẻ số 313C, giam tại hầm số 8, khu biệt lập, Lao 2. Vào tù, ông viết thư cho vợ Vệ Liễn yêu cầu bà thuyết phục chồng về Sài Gòn làm việc để Lệ Hoa có cơ hội tái giá và quên hẳn mình. 6 tháng sau, Sơn Vương nhận được thư, một số nhu yếu phẩm và 2.000 đồng do Lệ Hoa gửi người quen cầm vào. Sau đó, chim trời cá nước, cả hai bạt tin nhau cho đến tận cuối đời. 6 năm sau, ngày 8 tháng 8 năm 1953, trong một buổi được ra ngoài lao động, Sơn Vương đã bất ngờ chạm trán với Nguyễn Thành Út, kẻ đã vu oan giáo họa cho ông trong chuyện kho vàng. Lúc này, Út đã được bọn gác ngục cho làm cặp rằng để hành hạ tù nhân. Máu hận thù sôi lên, đẩy Sơn Vương xông tới, nắm chặt cổ áo tên chó săn đã vu oan giáo họa cho mình. Sơn Vương bảo, mày là con chó không đáng sống. Nhưng nếu bây giờ tao giết mày, người ta lại bảo là tao trả thù không quân tử. Thôi thì tao cho mày cơ hội cuối cùng. Mày với tao quyết đấu. Muốn chơi bằng thứ vũ khí gì, mày hãy chọn đi. Không còn đường trốn tránh, Sơn Vương vừa quay lưng, Nguyễn Thành Út đã vớ ngay một khúc cây. Từ phía sau nhắm thẳng đầu ông bổ xuống. Cú đánh lén không đạt mục đích. Chỉ một cú xoay người, Sơn Vương đã tước được vũ khí của tên lưu manh mạt hạng. Thuận tay, ông giáng cho hắn một gậy nằm quay đơ. Vốn căm ghét tên cặp rằng tàn ác, các tù nhân khác đã không can thiệp để mặc Sơn Vương đập nát thây của Nguyễn Thành Út. Vì tội mới, Sơn Vương lại phải nhận thêm một án chung thân khổ sai nữa. Theo quy định, án chung thân hồi đó được tính là 32 năm. Tổng cộng, đời Sơn Vương đã 4 lần nhận án, gồm 1 lần 5 năm, 1 lần 10 năm và 2 án chung thân 32 năm. Tính tổng cộng, ông phải nhận mức án những 79 năm tù. Mãi cho đến năm 1968, sau đúng 34 năm ngồi tù từ năm 1933, Sơn Vương mới được ân xá. Trước đó năm 1967, tờ Tin Sáng và một số tờ báo đối lập ở Sài Gòn đã liên tục đăng bài điều tra về chế độ hà khắc, phát xít của nhà tù Côn Đảo. Cũng trong năm này, Liên minh Thiệu Kỳ đã đắc cử Tổng thống và Phó Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa. Để mị dân, Thiệu Kỳ hứa sẽ tìm hiểu và cải thiện điều kiện sinh hoạt ở Côn Đảo. Biết Sơn Vương ngày xưa từng là một nhân vật khá có tiếng tăm, trong khi hiện tại gần 60 tuổi đã sức tàn lực kiệt, không còn khả năng gây nguy hại cho bộ máy quyền lực Việt Nam Cộng Hòa. Thiệu Kỳ quyết định giải thoát cho Sơn Vương, hòng lấy lòng dân chúng. Ngày 18 tháng 11 năm 1968, ông được phóng thích. Thiệu Kỳ đã điều hành một chiếc trực thăng quân đội bay ra đảo đón ông về. Trở lại đời thường, Sơn Vương được khá nhiều báo chí từ đó săn đón. Thiên phóng sự Sơn Vương, người tù thế kỷ mà ông cho đăng phê liêu thong trên một số báo chí, chỉ khiến dư luận ồn ào được một thời gian ngắn. Chiến tranh đang ngày một khốc liệt, người dân miền Nam còn nhiều chuyện đáng để quan tâm hơn một số phận Sơn Vương. Bị cuộc đời quên lãng, Sơn Vương lặng lẽ lui về sống ẩn dật ở một ngôi nhà nhỏ trong con hẻm ngoằn ngoèo, nay là nhà số 137/52 Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Tại đó, ông mưu sinh bằng nghề bốc thuốc nam gia truyền. Căn nhà nhỏ có gác gỗ này do bà Phạm Thị Hoa, người vợ gá nghĩa lúc tuổi đã xế bóng tậu cho ông. Năm 1978, Sơn Vương ly dị bà Hoa, tiếp tục gá nghĩa với Nguyễn Thị Tám, một người đàn bà thua ông 30 tuổi. Thỉnh thoảng một vài người khách, thường là các nhà văn, nhà nghiên cứu sử học, những người có quan tâm đến lịch sử nhà tù Côn Đảo có ghé đến ngôi nhà nhỏ thăm hỏi Sơn Vương. Thời gian còn lại, ông sống trong cô độc, không bạn bè, không gia đình và không cả hồi quang quá khứ. Mỗi lúc có khách, ông già Sơn Vương ngày thường sống âm thầm, lặng lẽ, lại tỏ ra hoạt bát hẳn. Trong những lúc hồi tưởng lại thời quá vãng, Sơn Vương thường tỏ ý tiếc nuối, bởi thời cha trẻ dọc ngang không gặp được cách mạng, không đem được tài năng nhiệt huyết cống hiến cho dân tộc. Ông thường ngửa mặt than. Về máu anh hùng cá nhân, đời tôi vĩnh viễn chỉ còn lại là huyền sử quá gần tội lỗi, không còn dịp để bước vào chính sử như sở nguyện. Những lúc như vậy, Sơn Vương thường để khách ngồi lại một mình bên bàn trà, chạy xuống bếp, xách lên một con dao yếm, vén áo, phơi bụng và vận công. Sơn Vương mạnh tay chém dao bình bịch vào bụng, mặc cho khách trợn mắt, tái mặt vì kinh sợ và thầm phục. Sau đó khẽ vuốt lại những đường lằn nổi đỏ lên khoang bụng. Tay giang hồ tóc bạc lại nở một nụ cười buồn và tự huyễn hoặc mình rằng bụng vẫn còn cứng. Năm 1984, Sơn Vương trở lại quê nhà Gò Công và mất tại đó vào năm 1987. Năm và cha và con và... Giữa tháng 8 năm 1999, hơn 12 năm sau ngày Sơn Vương mất, bằng những tư liệu về ông thu thập trong nhiều năm, trên báo An ninh Thế giới chúng tôi đã cho đăng một loạt tư liệu nhiều kỳ có tựa là Quái Kiệt Sơn Vương và 32 năm ngồi tù khổ sai Côn Đảo. Chưa thật đầy đủ, song loạt bài cũng đã cung cấp cho người đọc được những nét chính về một nhân vật giang hồ kỳ lạ và khá độc đáo. Một hình ảnh mang đậm cá tính phóng khoáng, kiên cường của người Nam Bộ những thập niên đầu của thế kỷ 20. Ít nhiều loạt bài viết đó cũng được khá đông đảo bạn đọc đón nhận với thái độ quan tâm thú vị. Một số bạn đọc sau đó còn nhiệt tình giúp chúng tôi tìm thêm tư liệu hình ảnh về nhân vật, hòng hoàn thiện thêm bức chân dung độc đáo và khá lãng mạn của một tay giang hồ quái kiệt. Một tháng sau ngày loạt bài số ra đầu tiên, tại một căn nhà khang trang trên đường Tân Kỳ Tân Quý, quận Tân Bình, chúng tôi đã may mắn được tiếp xúc và trò chuyện với một bạn đọc hết sức đặc biệt và bất ngờ. Đó là một bà cụ chừng 70 tuổi, dáng vẻ khá lịch lãm, tự tin, phong cách thường gặp ở những tao nhân mặc khách. Trên khuôn mặt của cụ, tuổi tác vẫn chưa xóa hết được dấu vết của một người đàn bà có nhan sắc mặn mà. Khi còn trẻ, có thể được xem là mỏng mày hay hạt. Rót nước mời chúng tôi. Bà cụ tự giới thiệu về mình. Tôi là Trương Ngọc Nữ, con gái của nhà văn Sơn Vương, Trương Văn Thoại. Tôi vừa về từ Canada được đúng một ngày. Lời giới thiệu khiến tôi giật mình. Quả thật, người đàn bà ngồi trước mặt tôi giống Sơn Vương như đúc. Cũng khuôn mặt nhỏ, thanh tú, cũng sống mũi cao, vầng trán rộng và đặc biệt là cái miệng với đôi môi luôn mím chặt. So với ảnh Sơn Vương lúc về già, bà nữ không khác chút nào. Không thể nghi ngờ, song tôi hết sức vân vân. Bởi trong quá trình tìm tư liệu về ông kéo dài suốt nhiều năm, tôi chỉ biết chắc một điều là Sơn Vương có khá nhiều vợ, nhưng chưa bao giờ nghe ai nhắc đến chuyện tay lãng tử bạc đầu này có một người con. Mối băn khoăn vừa thoáng hiện ra đã lập tức được xua tan bởi dòng hồi ức tuôn như suối của bà Trương Ngọc Nữ. Khoảng giữa năm 1930, khi vị đại sư ẩn danh ở núi Ông Trịnh bắt đầu lâm trọng bệnh, thì việc học võ và học đạo của Sơn Vương bắt đầu bị gián đoạn. Anh thường hay rời núi về Sài Gòn tìm thuốc cho thầy, sau đó tìm nơi ở trọ để tĩnh tâm bắt đầu theo đòi món nợ văn chương. Chỗ trọ đầu tiên của gã lãng tử là một xóm nhỏ ở xã Nhị Thành, huyện Hóc Môn. Tại đó, Sơn Vương đã chót phải lòng một cô hàng xén. Buổi sáng, cứ đúng giờ, Sơn Vương lại dậy chạy thể dục, luyện công, thì đầu xóm, cô thôn nữ cũng dậy sớm để dọn hàng. Thói quen giờ giấc đã xui họ gặp gỡ, phải lòng nhau và lén lút ăn ở với nhau. Chót đa mang một kiếp giang hồ, dài đây mai đó, Sơn Vương không lưu lại lâu dài nơi xóm vắng. Ngày rời đi, Sơn Vương không hề chia tay với người yêu, cũng chẳng có lấy một lời thề hẹn hay nhắn nhủ. Thói mai quán chiều lều đã khiến Sơn Vương không hề biết rằng có một giọt máu của anh đang hoài thai trong lòng cô thôn nữ. Khi cô hàng xén trở dạ sinh một bé gái kháu khỉnh, thì Sơn Vương đã bặt tăm cá nước chim trời, không một lần lại hồ cố thổ. Một mình Sơn Vương vô tình, nhưng cô thôn nữ thì không. Dù gã người tình không hề quay trở lại, cô vẫn lấy họ của anh để đặt cho con gái cái tên Trương Ngọc Nữ. Ngọc Nữ càng lớn càng xinh đẹp, giống trai như đúc, được ăn học tử tế đàng hoàng. Sau này, qua lời mẹ kể, cô biết mình có một người cha phiêu bạt từ lâu, nhưng hiện ở phương nào thì cô chịu chết. Ngoài trừ cái tên Trương Văn Thoại, cô không biết gì thêm về cha đẻ của mình. Năm 17 tuổi, Ngọc Nữ bỏ nhà vào bưng theo kháng chiến. Nhờ có học thức, cô nhanh chóng trở thành thư ký của Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ, sau đó trở thành thư ký riêng của Trung tướng Độc Nhãn Nguyễn Bình. Thời gian đầu, cô gái trẻ gọi vị tướng bằng chú. Không hay biết chú Bình chính là người em kết nghĩa Nguyễn Phương Thảo thời trai trẻ của cha mình. Tướng Nguyễn Bình cũng không mảy may nghĩ đến việc cô thư ký trẻ trung xinh đẹp cạnh mình lại chính là giọt máu rơi của người anh kết nghĩa Sơn Vương. Thời kháng chiến, việc nước ngập đầu, không phải lúc nào người ta cũng có thời gian để nhận ra một mối duyên riêng tư kỳ ngộ, dù nó vẫn tồn tại ngay bên cạnh. Trong những lúc trò chuyện hiếm hoi, cả hai chú cháu cũng chưa bao giờ nhắc đến Sơn Vương. Có thể coi cô gái Trương Ngọc Nữ là một hình mẫu của tuýp sinh viên học sinh Sài Gòn xếp bút nghiên theo kháng chiến. Đến với cuộc đấu tranh của cả dân tộc bằng cả bầu nhiệt huyết lẫn sự ngây thơ lãng mạn, sự khắc nghiệt của chiến tranh không hề làm giảm mà ngày một tăng, sự kính phục hóa thành ngưỡng mộ trong lòng cô đối với Nguyễn Bình, vị tướng oai hùng và cũng rất hào hoa. Vì thế trước khi những lời ngỏ ý gần xa của các anh vệ quốc đoàn, các cán bộ kháng chiến cùng cơ quan hay những người vì công tác thường có dịp ghé ngang khu bộ, cô gái trẻ vẫn không hề lay động. Tất cả tâm trí, tình cảm cô dành hết để nghĩ về một người, không ai khác, chính là vị tướng lớn hơn cô 15 tuổi. Dĩ nhiên, tướng Nguyễn Bình không khó gì mà không nhận ra tấm ân tình mà cô gái trẻ dành trọn cho ông. Trong thâm tâm, vị tướng cũng hết mực cảm mến, thường tỏ ra đặc biệt quan tâm, chăm sóc cô nhân viên xinh đẹp. Không biết từ bao giờ, từ chú cháu, hai người đã đổi sang gọi anh, em, trìu mến, nhưng tất cả chỉ dừng lại ở mức độ đó, bởi tướng Nguyễn Bình lúc đó đã có gia đình. Mối tình câm của cô học sinh thành thị bỏ nhà theo kháng chiến đang vào hồi vô vọng, thì Ngọc Nữ nhận được thông tin tướng Nguyễn Bình hy sinh khi trên đường ra Bắc công tác. Thương nhớ đã khiến lòng cô hóa đá, từ đó cô bỏ ngoài tai tất cả mọi lời ong bướm của không biết bao nhiêu chàng trai ngưỡng mộ, chỉ khư khư giữ trong lòng mình một hình bóng Nguyễn Bình mà không hề thổ lộ cùng ai. Thỉnh thoảng để nguôi ngoai thương nhớ, cô lại len lén bày ra một trò mê tín, cầu cơ. Cô tin rằng đó là cách duy nhất để cô có thể tự do được trò chuyện, thổ lộ tâm tình với vị tướng đã khuất mà cô hằng yêu trộm nhớ thầm. Nhiều năm trôi qua, gia tài quý nhất mà cô giữ khư khư đến tận ngày nay là cuốn sổ dày chép lại hàng trăm bài thơ, biên bản những lần trò chuyện bằng cách cầu cơ giữa cô với linh hồn đã khuất của tướng Nguyễn Bình. Không nói thì ai cũng biết, trong những bài thơ ấy, cô cứ mãi là một Trương Ngọc Nữ, vĩnh viễn 17 tuổi. Năm 1964, khi tuổi thanh xuân đã sắp trôi qua hết, cô mới chịu lập gia đình. Chồng sắp cưới của cô là một kỹ sư hàng không dân dụng, làm việc tại phi trường Tân Sơn Nhất. Ngày cưới sắp đến thì báo chí Sài Gòn đua nhau đăng tin. Tội nhân trung thân, cấm cố, khổ sai, Trương Văn Thoại, tức nhà văn kiêm tướng cướp Sơn Vương lừng lẫy một thời, sẽ được đưa về Sài Gòn để làm nhân chứng cho một phiên tòa. Đến lúc này, người mẹ của Ngọc Nữ mới cho cô hay Sơn Vương chính là cha đẻ của cô. Chưa kịp mừng vì biết tin cha còn sống, lại biết thêm rằng ông từng là một nhà văn, Trương Ngọc Nữ đã cảm thấy choáng váng và xấu hổ khi phải nhìn nhận mình có một người cha là tên tướng cướp lừng danh. Nhưng tình máu mủ thiêng liêng đã trở thành sự thôi thúc mãnh liệt và không thể cưỡng. Nhờ sự tháo vát của người chồng chưa cưới, Ngọc Nữ đã xin và được tận buồng giam để lần đầu tiên được biết mặt cha. Tất cả chỉ hai lần gặp mặt, mỗi lần 30 phút. Nước mắt mừng tuổi của cuộc hạnh ngộ trùng phùng không san bằng hết được khoảng cách giữa hai cha con. Trừ những người trong nhà, Ngọc Nữ không hề kể cho ai nghe về cuộc gặp gỡ. Trong nhà tù, dù rất muốn, họ vẫn không hề gọi nhau bằng hai tiếng cha, con, chỉ gọi nhau bằng chú, cháu. Sơn Vương xấu hổ, không dám xưng cha. Bởi với con gái, ông không hề có ơn dưỡng dục. Ngọc Nữ thì cố chấp, không chịu thừa nhận một tướng cướp là cha. Tình trạng rồng ràng này tiếp tục tái diễn khi Sơn Vương được trả tự do vào năm 1968. Ra tù, Sơn Vương không về sống chung với vợ con mà tiếp tục số phận ăn quán ngủ đình. Vợ cũ của ông, mẹ của Ngọc Nữ đã mất. Giữa hai cha con, mối ràng buộc máu mủ cũng không làm mặn nồng hơn những tình cảm trước ngày gặp mặt nhau. Đôi lúc, có viếng thăm hay vô tình gặp gỡ, hai cha con vẫn cương quyết giữ cách xưng hô chú, cháu. Sơn Vương thỉnh thoảng cũng có viết cho con gái mấy dòng thư, chủ yếu để giải thích chuyện này chuyện nọ hoặc bày tỏ sự nối tiếc với con gái. Cũng có khi ông gửi cho con gái một vài bức ảnh của mình, nhưng lời đề tặng ở mặt sau lại cố tình ghi chệch đi là tặng cháu Ngọc Nữ theo yêu cầu của cháu, hoặc một lý do gì đó tương tự, cố xóa đi mọi vết tích có thể giúp nhận diện mối quan hệ cha con. Hầu như Ngọc Nữ chẳng bao giờ trả lời thư của ông. Nhưng không hiểu sao, tất cả mọi lá thư ấy cô đều cất giữ rất kỹ càng. Có lẽ dù bộc lộ hay không, thì tình cha con cũng là điều có thật và không thể chối bỏ. Sau năm 1975, bà Trương Ngọc Nữ theo chồng sang định cư tại Toronto, Canada. Mối liên hệ giữa hai cha con xa cách dần dần, thậm chí khi Sơn Vương mất, cũng phải nhiều tháng sau bà mới biết tin. Tại Canada, gia đình bà Trương Ngọc Nữ sống tương đối bình lặng nhưng thành đạt, ít nhiều một chút máu văn chương và nghiệp cầm bút của Sơn Vương vẫn còn được lưu truyền trong những hậu duệ của ông đang sinh sôi nảy nở ở xứ người. Một cô con gái bà Ngọc Nữ, tức cháu ngoại Sơn Vương, hiện đang là chủ bút của tờ Sài Gòn Toronto, một tờ báo tiếng Việt xuất bản tại Canada. Chính vì mối quan tâm đối với lĩnh vực thông tin báo chí, nên dù ở cách xa nửa vòng trái đất, gia đình bà Ngọc Nữ vẫn thường xuyên tiếp xúc được với không ít sách báo từ trong nước, gửi sang. Nhờ đó loạt bài viết của chúng tôi về quái kiệt Sơn Vương đã có dịp khuấy động một chuỗi hồi ức buồn trong tâm hồn họ. Theo lời của bà Trương Ngọc Nữ thì phải đến tận lúc đọc loạt bài viết của chúng tôi, bà mới hiểu rõ được thân thế của người cha đã khuất. Lần đầu tiên bà nhận ra rằng không chỉ là một tướng cướp mà danh xưng chỉ gợi lên một khái niệm tội lỗi hay một sự băng hoại về mặt nhân cách. Người cha Sơn Vương của bà còn là một tay hảo hán thực thụ, coi thường và căm giận bạo lực áp bức, đầy lòng nhân ái với người nghèo. Những vụ cướp kinh thiên động địa của ông không phải chỉ để mưu cầu cho riêng bản thân một cuộc sống xa hoa, mà hướng nhiều tới mục đích cứu người khốn khó và trừng trị những kẻ nợ máu, làm giàu trên sự bần cùng và xương máu của nhân dân. Quan niệm, việc làm, vị nghĩa của Sơn Vương có thể sai lầm về cách thức, song rất đáng được trân trọng. Cũng chính vì những việc làm ấy nên ông mới phải giam thân hơn 30 năm trời phía sau song sắt nhà tù, cho nên mới không thể nuôi dạy con cho tròn đạo làm cha. Kể cũng không thể trách. Hơn thế nữa, với một người cha như Sơn Vương, bà Ngọc Nữ tự thấy mình còn có thể tự hào, bởi người cha của bà đã ít nhiều dự phần vào lịch sử, hay nói đúng hơn, đã trở thành nhân chứng của một thời. Chưa hết, Sơn Vương còn là anh kết nghĩa của tướng Nguyễn Bình, người đàn ông mà hình bóng đã khắc sâu vào đáy trái tim bà. Chỉ riêng điều đó thôi, với bà Ngọc Nữ cũng đã là tất cả. Đáng tiếc, hiểu ra thì đã muộn. Người cha mà trong đời bà chưa một lần được gọi tiếng cha, đã hóa ra người thiên cổ. Tất cả còn lại chỉ là những giọt nước mắt tiếc nuối. Không chịu đựng được nỗi dày vò, ngay sau khi đọc xong loạt bài trên báo, bà Ngọc Nữ đã vội bay ngay về Việt Nam để tìm gặp cho bằng được chúng tôi. Qua một người cháu họ, chị Hạnh, nhân viên tín dụng của ngân hàng Vietcombank, bà Ngọc Nữ đã nhất quyết mời cho bằng được tác giả bài báo tới nhà để bà có thể nói một tiếng cảm ơn, đồng thời có thể được chia sẻ niềm hạnh phúc được thừa nhận có cha, cho dù hạnh phúc ấy đến với bà đã quá muộn màng. Dĩ nhiên, là một người cầm bút, không ai có thể thờ ơ với số phận nhân vật của mình. Tôi đã thật sự cảm thấy hạnh phúc khi được trao lại cho bà Ngọc Nữ toàn bộ những hiểu biết, hình ảnh về Sơn Vương mà tôi đã thu thập được. Không ai xứng đáng giữ những kỷ niệm về một người cha hơn chính một người con. Với tôi, được làm dấu gạch nối cho cuộc chuyển giao đầy ý nghĩa này thực sự là một duyên hạnh ngộ vượt ngoài mong đợi của nghề cầm bút. Bà Ngọc Nữ cũng không giấu được nỗi xúc động và những giọt nước mắt lăn dài. Lần giờ cuốn sổ tay ố vàng chép đầy cả trăm bài thơ, những lần trò chuyện trong tâm tưởng với vong linh tướng Nguyễn Bình. Bà khoe với tôi cả một sấp hình ảnh thư từ của Sơn Vương mà bà vẫn kẹp ở giữa, được cất giữ cẩn thận suốt mấy chục năm qua. Giữa bể bộn những trang giấy cũ đã đổi màu ấy, tôi nhìn thấy còn có những bản sao giấy chứng minh nhân dân, vài trang bản thảo, một số hình ảnh giấy tờ của Sơn Vương, dăm ba trang báo mà ông là tác giả được cắt rời, thậm chí còn có cả một bản sao tờ phán quyết ly hôn của ông với người vợ thứ ba nữa. Bất cứ thứ gì có liên quan đến người cha, bà Ngọc Nữ đều cóp nhặt, gìn giữ lại như những kỷ vật. Những trang giấy cũ kia với bà là cả một gia tài. Run run lần giờ từng mảnh nhỏ, bà khóc. Theo hiểu biết của tôi, đến tận lúc chết, hiện hữu trên khuôn mặt Sơn Vương vẫn là một ánh nhìn với bờ môi mím chặt đầy khinh bạc, tin chắc rằng giờ đây, dưới suối vàng, bờ môi ấy sẽ nhoèn thêm một nụ cười thật hiền lành, thật ấm áp, nụ cười của một người cha khi được nhận mặt con. Vũng Tàu, tháng 9 năm 1999, thành phố Hồ Chí Minh, tháng 9, 2003. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 2 của cuốn truyện ký Người của Giang Hồ của tác giả Nguyễn Hồng Lam. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 3. Còn bây giờ Đình Duy xin chào và chúc quý vị khán thính giả có một đêm ngon giấc.